Ngoại thích chi nữ, chương 27, trong lòng bàn tay, gocchuyenaudio.com, nàng chỉ có thể gả cho ta có thể sẽ không như nàng mong muốn, Triệu Thành nói. Minh Lạc quay đầu nhìn Triệu Thành, hắn cũng đang nhìn nàng, hai người hai mắt nhìn nhau, đột nhiên mắt Minh Lạc có chút chua xót, vì sao hắn nhất định muốn cưới nàng. Kiếp trước hai người trôi qua đều không tốt, nàng trôi qua không tốt nhưng nàng biết thật ra hắn cũng không vui vẻ gì. Minh Lạc quay mặt đi, hít một hơi kiềm chế chua xót, thanh âm có chút khan nói. Ân, tiểu nữ gả cho ngài. Vương gia, tiểu nữ đáp ứng ngài, tương lai sẽ không vì Minh gia mà làm ra việc khiến ngài khó xử, chuyện tiểu nữ không làm được thì sẽ không vì người Minh gia cầu, mà đi cầu ngài làm, càng sẽ không vì Minh gia mà phản bội ngài, như vậy, ngài có thể đáp ứng tiểu nữ, vĩnh viễn tin tưởng tiểu nữ sao? Lúc hai người nhìn vào mắt nhau, Triệu Thành thấy ánh mắt nàng đột nhiên trở nên bi thương, sau đó quay mặt đi chỗ khác, trong lòng hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ và đau đớn, hắn cho là nàng bi thương là vì buộc phải gả cho hắn, hắn muốn lấy nàng nhưng chưa ở mức phải ép buộc, chỉ là câu nói sau của nàng làm lửa giận của hắn như trong nháy mắt đụng vào hồ nước đá, xoẹt xoẹt một tiếng, diệt sạch còn lại một người dính toàn cho tàn. Thật ra sau khi quyết định cưới nàng hắn rất kiên định, nhưng trước đó hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, trong đầu bóc tất cả quan hệ của nàng và Minh gia, sau đó mới quyết định, vì ân tình và phó thác của Minh Trọng Hằng, di thư của hắn, hạ quyết định như vậy cũng không có gì khó, mà hắn vốn là lịch luyện trong bão cát gia, tính tình thô lệ, với hắn chuyện đã nắm trong lòng bàn tay liền không có gì là đại sự. Nhưng nàng, là bị Minh gia dùng cẩm y ngọc thực nuông chiều lớn lên, không quan tâm Minh gia đút nàng độc trộn lẫn đường, nàng có thể hạ quyết tâm gả cho mình, còn nói tuyệt đối sẽ không vì Minh gia mà phản bội ngài, lời đó hắn có thể biết nàng có bao nhiêu dãy dụa. Hắn đúng là đã hà khắc với nàng rồi, nàng không giống như mình, hắn đặt nàng trong lòng 3 năm, nhưng đối với nàng mình chỉ là người mới quen, còn là đứng đối lập với Minh gia. Cho nên nàng sợ hắn, dù bị buộc đáp ứng lấy hắn, trong lòng vẫn sợ hãi, lại kiên trì nói tiểu nữ sẽ không phản bội ngài, nhưng ngài tin tiểu nữ sao? Trong nhất thời hắn không thể nói gì. Minh Lạc thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tâm nàng khẩn trương như muốn nhảy ra, cắn răng, quay mặt lại, nhìn hắn nói như tuyên thệ. Vương gia, tiểu nữ sẽ không phản bội ngài, nhưng ngài có thể đáp ứng tiểu nữ, không lợi dụng và mãi tin tiểu nữ sao? Chỉ cần mở miệng thì ra lại không khó nói như vậy, vì vượt qua kiếp trước gông cùm xiềng xích, nàng có gì mà không thông suốt. Nàng muốn bảo thì có thể, hiện tại nàng không có gì, chỉ có cỗ thân thể vô dụng này, so với người đời thì tuyệt đối không thể coi là đầu óc thông minh, nàng chỉ có nhẫn để cho bản thân tỉnh táo, làm chuyện có thể làm. Nàng biết với tình huống của mình không thể dựa vào Minh gia, gả cho Triệu Thành, nàng cần nhất là tín nhiệm cầu hắn, dù hắn không làm gì, chỉ lãnh đạm với mình, người bên cạnh hắn cũng sẽ xé mình, nhường vị trí cho người khác giống như kiếp trước. Cho nên không gả thì thôi, nếu gả nàng không thể đi vào vết xe đổ, dù nàng không muốn dựa vào ủng hộ của hắn để báo thù thì cũng không thể đối địch hắn, làm hắn và người của Túc Vương phủ trở thành chướng ngại của mình. Triệu Thành nhìn tiểu cô nương trước mặt nàng rõ ràng khẩn. gocchuyenaudio.com, chương, thậm chí còn run nhè nhẹ, nhưng vẫn chăm chú nhìn mình, yếu ớt lại kiên định, bộ dáng cần lời cam kết của mình, đôi mắt nàng trong trẻo, đã có chút nước, làm cho lòng hắn có chút ê ẩm. Hắn vẫn luôn khao khát nàng, loại dục vọng này căn bản hắn đã không thể dùng lý trí để khống chế, chỉ là hắn cố đè nén vì chưa tới thời điểm, hắn không muốn dọa nàng. Lúc này hắn không muốn khắc chế, không khắc chế, vẫn muốn làm chút gì đó. Hắn giống lần đầu gặp nàng ở chỗ này, nắm lấy tay nàng, để khắc chế xúc động ôm nàng vào ngực, hắn giống hôm đó kéo nàng đến cửa sổ. Nhưng Minh Lạc vẫn bị dọa sợ, lúc hắn nắm tay nàng, theo bản năng nàng rút về, nhưng nàng kịp phản ứng lại, chịu đựng không rút ra mà thuận theo hắn, bị hắn kéo đến cạnh cửa sổ. Tay hắn rất nóng, cầm tay nàng làm nàng cũng run rẩy. Nàng từng là vương phi của hắn, không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, cho nên bị hắn nắm tay sẽ không cảm thấy thẹn thùng, sợ hãi, tức giận, nhưng trong lòng vẫn có cảm xúc lăn lộn, mắt chua xót muốn rơi lệ nhưng vẫn nói với lòng phải chịu đựng, phải tỉnh táo. Mà Triệu Thành cầm tay nàng như không có xương, trơn mềm, còn có chút run, nắm trong tay như muốn hòa tay vào tận tâm, khảm vào cơ thể mình. Hắn không tiến lên, sợ mình không khắc chế được, không nhìn nàng chỉ nắm chặt tay, nhìn ngoài cửa sổ trầm giọng nói. Trên đời này người mà ta có thể lợi dụng có rất nhiều, nhưng vương phi của ta chỉ có một, ta cưới nàng, là làm vương phi của ta, nàng không phản bội ta, ta tự nhiên sẽ tin nàng, yêu nàng, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng. Kiếp trước, vì cái gì? Minh Lạc vội lắc đầu, kiếp trước cũng được, do tâm tình phức tạp cũng được, không được để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến mình, quyết không thể xử trí theo cảm tính. Nàng thấp giọng nói, cảm ơn, vương gia, tiểu nữ sẽ không phản bội ngài. Hôm nay nàng đã lặp lại câu này 3 lần. Triệu Thành quay đầu nhìn nàng cắn môi, mắt còn hơi nước, hắn nhịn không được nhưng ẩn nhẫn, kéo nàng vào ngực hôn lên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói. A Lạc, nàng muốn ta tin nàng, nhưng nàng cũng nên tin ta. Giang Minh Lạc cũng đang run rẩy, kiếp trước có kết cục như vậy, nàng phải dùng bao nhiêu tâm lực để đi tin tưởng hắn. Nàng yên lặng trong ngực hắn một lát, rất ngắn nhưng lại giống như rất dài, hai người đều có chút run rẩy, đối với hai người có thể nguyên nhân không giống nhau nhưng đều là một loại tra tấn. Minh Lạc đẩy hắn ra, lui về sau mấy bước thấp giọng nói. Đa tạ, Triệu Thành nhìn động tác của nàng không làm gì thêm, hôm nay hắn không nên làm gì hơn. Hắn nhìn nàng ôn nhu nói. A Lạc, chuyện Cảnh Hạo cầu thân ta sẽ xử lý, sẽ không có bao nhiêu sóng gió, khách quan mà nói so với gả nàng đi Tây Phiền thì tổ phụ nàng càng có khuynh hướng gả nàng cho ta, nàng cứ yên tâm ở nhà chờ. Yên tâm, hôn sự của chúng ta sẽ nhanh chóng định ra. Phần sau thanh âm như là tình nhân nói với nhau, coi như Minh Lạc chống cự cũng nghe được ôn nhu trong đó. Nàng ổn định lại, không để cảm xúc ảnh hưởng suy nghĩ của mình, nghĩ một chút liền hiểu ý hắn, thi lễ với hắn, nói đa tạ, nếu vương gia không còn gì phân phó, vậy tiểu nữ cáo lui trước. Nàng quay người đi về phía cửa, trong thời gian này nàng luôn cúi đầu, không nhìn hắn một cái. Chỉ là lúc đến cửa, nàng dừng lại nói lúc tiểu nữ còn nhỏ, bị người đẩy xuống vách núi ở Thanh Nguyên Tự, là Cảnh Thế Tử cứu tiểu nữ một. Góc truyện audio.com Mạng nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, giữa tiểu nữ và hắn chỉ có thế thôi, không có bất cứ quan hệ gì khác. Ta biết hôm đó ở tàng kinh phòng, Hành Nguyên Đại Sư đã nói với hắn. Đương nhiên Triệu Thành nói câu này cũng có thể lý giải thành ta biết nàng và hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Minh Lạc ngẩn người một chút cũng không để trong lòng. Nàng nói xong thấy Triệu Thành không có dị dạng gì, tâm tình khẩn trương nới lỏng ân một tiếng kéo cửa rời đi. Triệu Thành nhìn bóng lưng nàng rời đi, đến khi không thấy thân ảnh của nàng, trên mặt hắn chậm rãi lộ ý cười, những lo lắng phẫn nộ đều biến mất, sót lại tư vị chỉ mình hắn biết. Ngày thứ hai sau khi gặp Minh Lạc ở Như Tâm Trai, Triệu Thành liền định ngày gặp tổ phụ của Minh Lạc Thừa Ân Công, Minh Lão Thái Gia. Hắn đưa cho Minh Lão Thái Gia di thư của phụ thân Minh Lạc, Minh Trọng Hằng. 15 năm trước, phó tướng của Minh Trọng Hằng mang trọng thương, liều chết mang phong di thư này đưa tận tay nhũ mẫu Minh Trọng Hằng, mấy tháng trước lại chuyển đến tay Triệu Thành, nhưng trong lòng Triệu Thành và Minh Lão Thái Gia đều biết phong di thư này đã từng qua tay Minh Lão Thái Gia. Triệu Thành nói, quốc công gia, 15 năm trước Minh Tướng Quân và bản vương có chút duyên cũ, cũng vì chuyện này nên Minh Tướng Quân đoán được mình không còn sống lâu nữa, cho nên đặc biệt lưu lị di thư, phó thác bản vương chiếu khán đứa con mồ côi của hắn. Việc này nguyên nhân cũng là từ bản vương, Minh Tướng Quân nhờ và bản vương không có khả năng bỏ mặc, cho nên vài ngày trước bản vương hướng Minh Thái Hậu cầu hôn Minh Tam cô nương, chắc Lão Thái Gia cũng đã nghe nói. Vẻ mặt khoan thai và vẻ tươi cười của Minh Lão Thái Gia biến mất. Minh Lão Thái Gia vốn cho rằng Túc Vương không biết thứ tử của mình năm đó chống lại quân mệnh, từ bỏ ám sát, trợ giúp Túc Vương đánh lui Bắc Cốt. Túc Vương vừa nói, cũng vì chuyện này nên Minh Tướng Quân đoán được mình không còn sống lâu nữa, rõ ràng Túc Vương biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn nhận định cái chết của thứ tử là do tiên đế gây ra. Chuyện này vốn là chuyện tốt với Minh gia, nhưng hết lần này đến lần khác ngồi trên hoàng vị là nhi tử của tiên đế, ngoại tôn của mình, mà chuyện ám sát Túc Vương năm đó là có quan hệ với trưởng tử của mình. Việc này có thể là ân tình cũng có thể là huyết cừu. Cho nên chuyện thứ tử có ân với Túc Vương, Minh gia mới giấu giếm. Không nghĩ tới Túc Vương đã sớm biết tất cả, hơn nữa còn không cố kỵ mà ra ám hiệu với mình. Túc Vương còn chắc chắn mình sẽ vì Minh gia mà không nói chuyện này cho Thái Hậu và Trường Tử. Vì bây giờ hắn không có cái gì cố kỵ, hắn mang đại quân vào kinh, trong tay cầm binh quyền thật sự, hiện nay binh mã trong triều cũng là tùy thời điều động. Nên nơm nớp lo sợ cẩn thận mưu tính là Thái Hậu Nương Nương, là Minh gia. Không dám trực tiếp trở mặt cũng là Thái Hậu Nương Nương, là Minh gia. Muốn lung lạc Túc Vương, tê liệt Túc Vương cũng là Minh gia, cho nên ban đầu mới có tính toán gả Minh Lạc cho hắn. Trong lòng Minh Lão Thái gia đủ loại cảm xúc, nhưng trên mặt lại chấn định, thậm chí chậm rãi hiện ra vẻ bi thống. Hắn chậm rãi nói chuyện năm đó, Minh gia cũng không đồng ý, nên lúc đó Trọng Hằng mới kháng chỉ bất tuân, lại không nghĩ. Nhưng Trọng Hằng thân là đại tướng quân trấn thủ biên cương, làm tận chức trách hành sự vì nghĩa, vương gia không cần để trong lòng. Vương gia có thể vì chuyện năm xưa mà. Góc truyện audio.com, cầu hôn A Lạc chính là phúc khí của A Lạc. Triệu Thành cười cười, không vì vài câu của Minh Lão Thái gia mà động dung hay nói lời khách sáo, mà đột ngột đi vòng bất quá bản vương cầu hôn Minh Tam cô nương, Thái Hậu Nương Nương lại có chỗ hiểu lầm, Tam cô nương quý phủ mỹ mạo khuynh thành, sợ là Thái Hậu Nương Nương coi bản vương bị sắc đẹp mê luyến đi. Nói đến đây khóe miệng hắn lộ vẻ châm chọc lạnh lùng nói quốc công gia, ngài cũng biết bản vương không muốn nợ ân tình, vì ân tình của Minh tướng quân nên bản vương mới cầu hôn tam cô nương, nhưng bản vương thấy đây cũng không phải lựa chọn tốt, nếu quý phủ không muốn gả, việc này liền coi như thôi, nhưng nếu muốn dùng việc đó kích động phân tranh giữa bản vương và Tây Phiền vương phủ còn có tôn thất thái hậu nương nương không khỏi có chút coi trọng quá mức gia tộc mình. Minh lão thái gia, vẻ bi thống của hắn không tiếp tục được nữa. Hắn thở dài, sắc mặt dần ngưng trọng. Vương gia, sợ là ngài đã hiểu lầm, chuyện Cảnh Thế Tử cấu hôn là ngoài ý muốn, lão thần cũng là sau khi Cảnh Thế Tử đi từ Thọ cung cầu tứ hôn mới biết, thật ra Thái hậu nương nương và lão thần cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nói gả vào Tây Phiền Vương phủ là vinh hạnh và trách nhiệm của quý nữ đại ngụy, nhưng A Lạc là hài tử duy nhất của Trọng Hằng, lão thần lại tâm ngoan, cũng có tư tâm, Tây Phiền khổ hàn, nhưng công chúa, quận chúa trước nay gả đi phần lớn là có kết cục bi thảm, lão thần tuyệt không muốn gả A Lạc đi Tây Phiền. Vương gia thân ở hoàng tộc là Cien trai trưởng của Thành Võ Đế, ngài cũng biết khi vừa lập triều, hoàng thất liền thông gia với Tây Phiền, chỉ cần Tây Phiền vương phủ mở miệng cầu hôn, triều đình liền hứa hôn, Thái hậu nương nương không trực tiếp hứa hôn, mà kéo dài thời gian, đã biểu đạt ý của nương nương, chỉ là nhất thời chưa tìm được biện pháp giải quyết. Vương gia, Minh lão thái gia đang thao thao bất tuyệt thì im bặt khi Túc Vương đẩy hai tờ giấy ố vàng đến trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên phát hiện đây là văn thư đính hôn của Bắc Địa 15 năm trước đã đóng dấu của nha môn Bắc Địa chỉ thiếu dấu của Minh Trọng Hằng. Triệu Thành mặt không đổi nói. Quốc công gia, năm đó ở Vân Châu, bản vương và Minh tướng quân đã sớm nghị hôn sự, đây là văn thư hứa hôn của Minh tướng quân, lúc đó chưa kịp đóng dấu tướng quân đã chiến tử xa trường, bản vương nghĩ, bổ sung một con dấu là chuyện đơn giản với quốc công gia. Nhìn chằm chằm phong thư kia, mặt mo của Minh lão thái gia cũng muốn thành mặt mo. Hôm sau Túc Vương phủ mang mấy chục giường sính lễ đến Thừa Ân công phủ. Toàn thành xôn xao, trong thành ai không biết cô nương của phủ Thừa Ân công chỉ có Minh nhị cô nương và Minh tam cô nương là con vợ cả. Minh nhị cô nương là hoàng hậu tương lai, Minh tam cô nương thì gần đây nghe nói sẽ gả tới Tây Phiền Vương phủ làm thế tử phi. Còn có tư cô nương nhưng là thư nữ a, nhưng tư cô nương không thể làm chính phi, Túc Vương cưới một cái trắc phi mà cũng đưa sính lễ như vậy. Người Minh gia cũng là bị đánh trở tay không kịp, vì buổi chiều hôm trước Túc Vương nói chuyện với Minh lão thái gia, sáng sớm hôm sau liền đưa sính lễ. Đêm đó Minh lão thái gia chỉ kịp thương nghị với Minh lão phu nhân trong cung, thậm chí trưởng tử Minh đại lão gia cũng không biết. Hôm đó lại là ngày hưu mộ, Minh thượng thư cũng ở nhà, hắn thấy Túc Vương phủ khiêng từng giường sính lễ vào, mặt ngày càng đen, lẽ nào có thể như vậy coi. Góc truyện audio.com Như hắn là thân vương quyền lớn, cũng không thể không có quy củ như vậy, coi Minh gia bọn hắn là nhà nghèo, lấy sính lễ để ép cưới sao. Minh đại lão gia nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của đại tổng quản Túc Vương phủ Lâm Phúc cố gắng nén giận đến nghẹt, lúc hắn không nhịn được muốn đâm vài câu thì Minh đại phu nhân ở bên cạnh khuyên nhủ. Minh đại phu nhân thấp giọng nói. Lão gia người không nên so đo với Túc Vương gia, chuyện này không phải việc nhà của Minh gia ta, mà đã sớm thành quốc sự của triều đình, sao chúng ta có thể quyết định được. Tiếp thấy không bằng để việc này cho triều thần thương nghị, để Túc Vương gia và Cảnh Thế Tử tranh. Thái hậu nương nương biết việc này chắc là cũng cao hứng a. Lúc này Minh đại lão gia mới tỉnh táo lại, đổi giận thành vui. Ở lâu trên lưng ngựa ở Tây Ninh, nên nhiễm thói quen của man tộc hiển nhiên là mãng phu. Cách chương.